Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, luyện hóa hoành cốt. Ánh sáng mặt trời phủ đầu, gió rét xào xạc, đi qua một buổi sáng luyện tập, tại pháp lực khống chế cùng khoang miệng bắp thịt hai tầng phối hợp xuống. Khương Thanh Ngư không quá lưu loát lưỡi cuối cùng tại có chất đột phá. Phía đông tới cái lạt ma, phía tây tới người câm. Lạt ma trong tay nhấc theo 5 cân tháp nha, cầm điếc phần eo dắt cái loa, đằng sau là gì đó tới, rất là trôi chảy tụng niệm một đoạn, chỉ là trở ngại ký ức hữu hạn, cái này ở kiếp trước bên trong rất là khó khăn lượn quanh khẩu lệnh. Hắn chỉ ghi nhớ phía trước một đoạn ngắn, có thể nói chuyện cảm giác thực tốt, thoải mái nhổ một ngụm chọc khí, bởi vì Kim Khê Giang Thần còn chưa kết thúc tu luyện. Nhàn tới nhàm chán, Khương Thanh Ngư liền tự hành ly khai Giang Thần phủ đệ. Một mình bơi đến Kim Khê Giang mặt, nơi đây mặt sông 800 dặm. Trong nước loại trừ Kim Khê Giang Thần bên ngoài, còn có không ít đã khai trí đáy sông thủy tộc. Mặc dù tu vi phổ biến đều tại thông linh cảnh 2, tầng 3 tả hữu, nhưng cũng có mấy cái yêu tu tu vi cùng ta ngang hàng. Khó phân sàn sàn nhau. Lúc này, Khương Thanh Ngư tu vi như xưa dừng lại tại thông linh cảnh tầng 7 tiêu chuẩn. Nhưng tại Kim Khê Giang nồng úc thủy khí thẩm thấu vào, Khương Thanh Ngư tâm lý phỏng đoán, dự tính không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể lần nữa nếm thử đột phá. Ân, lại là nhân loại, vốn nghĩ đằng vân độn không bay đến chỗ cao thưởng thức một chút Kim Khê Giang phong quang Khương Thanh Ngư, lại tại chuẩn bị thi triển pháp quyết thời gian. Bất ngờ nhìn thấy khoảng cách trong nước cách đó không xa, một chiếc thuyền cá chính chậm rãi lái tới. Quả nhiên là thật to gan. Bình thường phàm nhân lại dám tới Kim Khê Giang thần quản hạt chỗ bắt cá. Thật cho là cái kia hoàng hầu thủy quy là ăn chay sao? Tung lưới, thu lưới, nhìn xem thuyền bên trên ngư dân rất là thành thạo vớt bắt động tác. Tại bên cạnh bí mật quan sát Khương Thanh Ngư nhưng lại không hiện thân. Chỉ là yên lặng nhìn một hồi, liền như có chút suy nghĩ địa độn vào trong nước, hướng Giang Thần phủ đệ bơi đi. Nhìn kia nhóm ngư dân động tác, cũng đã không phải lần đầu tiên tới đây đánh bắt, mà Kim Khê Giang Thần xem như này phương thần linh. Chẳng lẽ nói, hắn thủ hộ đối tượng bên trong còn bao hàm những phàm nhân này sao? Kiếp trước vì người, kiếp này vì cá, tại Khương Thanh Ngư triệt để tiếp nhận kiếp này hiện thực một khắc này, hắn cũng đã tán đồng rồi chính mình là phi nhân thân phận. Thế nhưng là, y theo kiếp trước điện ảnh và truyền hình thư tịch mang đến tư duy theo quán tính đến xem, Khương Thanh Ngư vô ý thức cảm thấy cái này thế giới cũng có thể là nhân yêu lưỡng tộc đối lập lẫn nhau tình huống. Nhưng là, loại trừ yêu tộc tầng này thân phận bên ngoài, cũng có được thần linh thân phận Khương Thanh Ngư. Bởi vì đối với thần đạo kiến thức hiểu quá ít, cho nên đối với trong thế giới này quá nhiều thường thức tính nhận biết, đều có gần như giấy trắng nông cạn lý giải. Ta phía trước có nhìn thấy Giang Thần phủ đệ bên trong có cùng loại với thư phòng chỗ. Nếu như Kim Khê Giang Thần cho phép, ta có lẽ liền có thể thông qua 9 thư tịch nội dung học tập cho giỏi một phen. Tri thức liền là lực lượng, biết được càng nhiều, cũng lại biết được tự thân tại phương thế giới này bên trong là cỡ nào nhỏ bé tồn tại. So với làm cái kia sẽ chỉ ếch ngồi đáy giếng ếch xanh, Khương Thanh Ngư vẫn là muốn trở thành một điều duyệt khắp ngàn sách. Nhưng như xưa trong lòng còn có kính úy khiêm tốn cá chép tinh. Ào ào ào, đuôi cá khẽ vẫy. Xem chừng thời gian, Khương Thanh Ngư cảm thấy Kim Khê Giang thần hiện tại cũng đã kết thúc tu luyện. Mở, đọc thầm khẩu quyết, biện pháp tùy tâm động. Trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư liền căn cứ Kim Khê Giang thần dạy cho mình trận pháp khẩu quyết mở ra ngoài phủ đệ vây kết giới. Tại Khương Thanh Ngư tiến vào kết giới sau đó, phảng phất có cảm ứng một loại, bị pháp quyết mở ra lỗ thủng, liền nhanh chóng phục nguyên. Tiếp theo toàn bộ kết giới cũng một lần nữa biến mất tại đáy sông bên trong. Trận pháp thật sự là thần kỳ. Cửa son khẽ mở, bỗng nhiên ở giữa, Khương Thanh Ngư liền lần nữa tới đến phủ đệ chính giữa chỗ trống rỗng đại sảnh bên trong. Kim Khê Giang thần còn chưa kết thúc tu luyện sao? Nhìn xem đại sảnh bên trái đại môn đóng chặt tĩnh thất. Khương Thanh Ngư không khỏi có chút thất vọng. Kẹt kẹt, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị một lần nữa quay ngược về phòng thời điểm. Bỗng nhiên, tiếng cửa nhẹ vang lên. Sắc mặt như trước có bệnh trạng kiểu yếu ớt Kim Khê Giang thần chậm rãi đi ra tĩnh thất. Đi tới Khương Thanh Ngư trước mặt. Tiểu hữu quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới, chỉ là nửa ngày công phu, lại đã đem hoành cốt thành công luyện hóa. Quả nhiên là thần tốc. Nhìn xem Kim Khê Giang thần so mới vừa sau khi biến hóa còn muốn kém hơn. Rất nhiều sắc mặt, Khương Thanh Ngư tâm lý đối với Kim Khê Giang thần thương thế. Không khỏi có tiến một bước phán đoán. Vãn bối tên gọi Khương Thanh Ngư. Lần này đa tạ Giang thần tặng cho pháp quyết. Nghe Khương Thanh Ngư trong sáng trôi chảy thiếu. Niên thanh tuyến, Kim Khê Giang thần biểu lộ không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, gừng tiểu hữu vừa mới luyện hóa hoành cốt không bao lâu. Có thể như vậy lưu loát nói chuyện. Này ngữ ngôn thiên phú, lão phu nhìn xem đều xấu hổ a. Kim Khê Giang thần hồi tưởng lại chính mình luyện hóa xong hoành cốt bắt đầu luyện tập lúc nói chuyện. Kia ngôn ngữ mức độ trọn vẹn liền là trẻ em luyện lời nói. Lại trừ vài câu a bên ngoài, căn bản nói không nên lời vài câu hoàn chỉnh lời nói đến. Đến sau, vẫn là Kim Khê Giang thần ghé vào thuyền cá phía dưới nghe ngư dân đối thoại khắc khổ luyện tập mấy tháng, nếu không, hắn còn coi là thật nắm giữ không được giống bây giờ như vậy lưu loát lưỡi. Đa tạ Giang thần khích lệ, vãn bối cũng là luyện tập rất lâu, mới có thể có hiện tại như vậy mức độ. Dù sao kiếp trước cũng tại năm hơn 20 năm người. Nói hơn 20 năm lời nói. Lại thêm có pháp lực có thể tinh chuẩn khống chế phát thanh âm vị trí. Đi qua mấy phen luyện tập. Khương Thanh Ngư có thể cá nói tiếng người cũng không tính đặc biệt công việc khó khăn. Lão phu mới tại tĩnh thất tĩnh tọa rất lâu. Nhưng đối thương thế khôi phục. Cũng không có quá rõ rệt hiệu quả. Mà lão phu này thân thương muốn mau chóng khôi phục. Dự tính không có một năm nửa năm công phu, cũng tốt không lưu loát, cho nên, trong đoạn thời gian này, liền phải phiền phức gừng tiểu hữu vì lão phu đại hành này Kim Khê Giang thần trách nhiệm. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư điểm một chút chính mình đầu cá, vãn bối như là đã đáp ứng Giang thần thỉnh cầu, tự nhiên cũng không lại đổi ý, cho nên, trong đoạn thời gian này, Giang thần cứ việc yên tâm hảo dưỡng thương. Nếu có vãn bối yêu cầu đại hành sự tình, liền đều cáo chi ta là được. Vừa ăn bổng lộc, tự nhiên sẽ toàn tâm đi trách nhiệm. Mặc dù đối Khương Thanh Ngư hiểu rõ còn không tính nhiều. Nhưng như là đã lựa chọn đối phương, Kim Khê Giang thần cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi mình phán đoán. Mà nghe được Khương Thanh Ngư lời nói, Kim Khê Giang thần bởi vì thụ thương mà hơi có vẻ nôn nóng tâm. Không khỏi có chút an ủi. Chỉ mong lần này, ta tìm đúng người a, tâm bên trong âm thầm thở dài. Mặc dù còn muốn lại nhiều thêm quan sát mấy ngày, nhưng Kim Khê Giang thần hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Vẫn là phải lấy liệu thương làm trọng, không thể tùy tiện phân tâm. Có tiểu hữu câu nói này, lão phu cũng có thể yên tâm. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ta liền đem trong khoảng thời gian này. Kim Khê Giang thần cần thiết hành xử chức trách đều cáo chi cùng ngươi. Đồng thời, lão phu cũng sẽ đem tiểu hữu quan tâm nhất công đức ngưng tụ chi pháp. Cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Tâm bên trong đại thạch cuối cùng tại hạ xuống. Tại Khương Thanh Ngư biết mình cuối cùng tại có thể đạt được ngưng tụ công đức pháp môn thời điểm. Hắn mấy ngày nay thần kinh một mực căng thẳng. Không khỏi buông lỏng xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.